Tôi chỉ là một thủy quân. Chương 12, fan số 2. Góc truyện audio.com. Tiền bối không biết việc lần này có trôi qua nhanh như lời Vưu Diệc Tư nói hay không, nhưng có một câu thầy Vưu nói rất đúng, thay vì gân cổ cãi nhau với đám anti mù mắt này, thì thà bình luận mấy dòng khen ngợi, để người qua đường biết thầy Vưu tốt như thế nào. Tiền bối không nói hai lời hành động ngay. Vưu Diệc Ý vừa ra tay là mọi chuyện rất nhanh được đưa ra ánh sáng, thì ra chuyện tấm hình lần này là do đạo diễn giở trò. Bộ phim này đã quay gần xong, sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền quảng bá, lúc trước đạo diễn chọn Giang Phượng Khê làm nữ chính là vì nhìn trúng lưu lượng của cô, muốn mượn sự nổi tiếng của cô để tạo đề tài cho đoàn phim. Trong lúc quay phim, đạo diễn đã nói bóng gió mấy lần muốn Giang Phượng Khê và nam chính, nam phụ xào CP nhưng lại bị Giang Phượng Khê từ chối nhiều lần, khiến ông vừa giận vừa nóng ruột không thôi. Ngày đó khi thấy Vưu Diệc Tư tìm Giang Phượng Khê nói chuyện, ông liền vừa nổi lên ý xấu tìm mộ góc độ mờ ám chụp tấm hình nhìn có vẻ thân mật rồi gửi cho blogger. Đạo diễn cũng không phải chưa từng nghe tin đồn Vưu Diệc Tư có chống lưng, nhưng thấy bộ dạng không tranh không giành với đời thường ngày của Vưu Diệc Tư, liền cảm thấy đây là một hòn đá có ý tốt đánh trúng hai con nhạn, Vưu Diệc Tư chắc chắn sẽ không từ chối. Dựa vào lưu lượng của Giang Phượng Khê đoàn phim sẽ có tiếng tăm, lúc đó Vưu Diệc Tư cũng sẽ hot. Dù là hắc hồng, có điều ở trong giới giải trí, hắc hồng vẫn tốt hơn chẳng có tí tiếng tăm nào đúng không? Ba, hắc hồng, nổi tiếng bằng xịt căng đan. Đạo diễn nhìn hashtag, bình, hường, không, tẩm, hường, vưu, diệt, tư ích giang, phượng, khê, nằm chễm chệ trên bảng hot search, lượt tìm kiếm càng lúc càng tăng mà Dương Dương tự đắc cảm thấy mình làm việc hết sức thỏa đáng, hiệu quả tốt ghê. Đương lúc vui vẻ thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến tự xưng là đại diện cho nhị thiếu gia Vưu Diệc Tư của tập đoàn Thái Nhất đến gửi thông báo cho ông, Vưu Diệc Tư muốn kiện ông vì vi phạm thỏa thuận bảo mật của đoàn phim, tự tiện tiết lộ thông tin cá nhân, truyền bá tin đồn nhảm trên mạng. Nếu như Vưu Diệc Tư chỉ là nghệ sĩ tuyến 18 thì có kiện tụng đạo diễn cũng chả để ý, nhưng ông hoàn toàn không ngờ. Chống lưng của Vưu Diệc Tư lại là một tòa thành quái vật khổng lồ như thế. Đạo diễn không muốn thừa nhận mình không có mắt nhìn người, còn trách Vưu Diệc Tư thiếu tính tự giác của thiếu gia hào môn. Tuy tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả lã xin lượng thứ, nói sẽ đính chính ngay lập tức, hy vọng Vưu Diệc Tư có thể rút đơn kiện. Sau khi có được cam kết của đạo diễn, Vưu Diệc Ý cũng tạm thỏa mãn, dù sao Vưu Diệc Tư vì quay bộ phim này mà mệt mỏi mấy tháng liền, thân là anh trai, anh cũng không muốn bộ phim này xảy ra vấn đề gì. Còn việc xử lý đạo diễn đó như thế nào, thì chờ phim quay xong rồi tính. Đạo diễn post bài đính chính lên Weibo, fan của Giang Phượng Khê liền lập tức xôn xao, hành vi của đạo diễn chẳng khác nào vả vào mặt bọn họ, là ông cố ý kích động fan và tự tạo xịt căng đan, xem bọn họ là mấy đứa ngu rồi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Fan đầm của Giang Phượng Khê trong nháy mắt ào ạt chạy vào Weibo đạo diễn mắng ông đến thối đầu. Còn bên Weibo Vưu Diệc Tư lại đảo ngược tình thế, tất cả đều là Vưu Diệc Tư thảm ghê. Vưu Diệc Tư lại không thấy mình thảm mấy, vì hôm nay bối bối của anh hệt như một viên kẹo, ngọt đến tràn vào lòng anh. Góc truyện audio.com, kẹo ngọt tiền bối vẫn đang hăng hái tung hô thải rắm cầu vồng, vừa thả lỏng nghỉ ngơi một xíu thì nhận được tin nhắn của chị trưởng nhóm Thủy Quân. Bối bối, em muốn quay lại làm Thủy Quân hả? Tiền bối không hiểu hỏi lại, đâu có đâu chị trưởng nhóm, em nghỉ việc thật mà. Chị trưởng nhóm khó hiểu hỏi. Vậy sao em bình luận tốt về Vưu Diệc Tư nhiều vậy, em không lấy lương của anh ta thật hả? Tiền bối tự hào ưỡn ngực gõ chữ. Vưu Diệc Tư là idol của em đang bảo vệ thần tượng của mình đó. Chị trưởng nhóm càng cảm thấy khó hiểu, cô hỏi. Anh ta là thần tượng của em, vậy sao lúc trước em nhận đơn của người ta? Tiền bối xấu hổ trả lời. Lúc đó thì chưa phải, bây giờ thì phải rồi. Khi đó cậu chỉ định làm Thủy Quân qua đường, ai ngờ Thủy Song lọt vào xoáy nước luôn. Chị trưởng nhóm, không hiểu nổi thanh niên thời nay, cô từng thấy fan trở thành anti. Fan, chứ chưa bao giờ thấy Thủy Quân trở thành fan, đúng là không thể không phục. Cách chương.